Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, hết sạch sức lực. Phí Tư, nhất đầu tóc vàng hắc ra thịt quan chỉ huy muốn một cái. Mới nhớ tới Phí Tư Tông Sư là người phương nào, hắn làm sao tới, cái này vị đồng xem tháng đại công ở huyền người bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Nguyên bản hắn có được chính mình công quốc, quốc thổ diện tích vượt lên trước triệu dặm, chỉ hạ sinh dân ngàn vạn, ở Huyền Châu chư quốc 130 dư vị đại công bên trong. Thực lực đứng hàng số 1, mà hắn bản thân cũng là nhất vị địa tiên. Tại địa tiên bên trong, Đồng Quan Nguyệt thực lực chỉ là bình thường, nhưng hắn chỉ thế khả năng, liền đế vương đều vì đó động dung. Nếu như hắn có phản tâm, bất kỳ cái gì nhất vị đế vương đều muốn cẩn thận ứng đối. Còn tốt, đồng xem tháng cũng không hùng tâm tráng trí, một môn tâm tư thống trị chính mình đất phong. Đồng công trị hạ trăm ngàn dặm, nghiêu ngựa thành đàn lương như sơn, binh tinh giáp cố vững như sơn. Năm nay vừa qua khỏi hết trăm tuổi sinh nhật, liền bị các quốc gia đế vương cùng đề cử trở thành tiên khiển hạm đội tổng chỉ huy. Bây giờ huyền người trong bộ phận cũng phi thường loạn, có chút đế quốc đã không tồn tại, người còn nữa có thể địa phương sớm không. Nguyên bản giàu có đế quốc, bây giờ hồng hải đào sóng lớn, nhiệt khí bốc lên, nước biển chảy ngược, sơn vỡ đất rụt, địa phương là không. Có thể người đang binh vẫn còn, tay cầm binh quyền, có mấy ngàn hơn vạn vạn người chờ mở miệng ăn. Làm sao bây giờ cung ứng bọn họ lương thực? Không chỉ có tư địch vấn đề, trọng yếu hơn chính là chính mình thổ địa cũng không phải rất ổn. Bây giờ Huyền Châu lương giá cả tăng cao, tăng tốc độ liền rất nhiều trung sinh chi gia đều nhanh không ăn nổi mét. Từ năm trước bắt đầu, toàn bộ Úc Châu ngoại trừ cực thiếu địa phương vẫn còn ở sinh lương, phần lớn thổ địa giãn, khỏa lạc vô thu, hiện tại dựa vào là tất cả đều là tồn lương, cũng chính là Huyền Châu giàu có, mang theo chí ít 3 năm lương thực, nếu không thì còn không biết muốn chết bao nhiêu người đây. Tuy vậy, vẫn như cũ tử thương vô số, nguyên nhân đất rụt, hỏa sơn, sơn băng địa liệt, biển gầm, cuồng phong chờ cực đoan khí trời, không làm đến cấp bách rút lui, cùng với chết cũng không muốn rút lui người, chí ít mấy chục triệu người bị chết, mà mấy cái chữ này còn có thể theo kịch liệt hơn thiên biến không ngừng tăng. Huyền Châu 12 vị bí sư liên thủ, làm cho mặt đỏ tía tai, có thể nói lên báo động trước vẫn như cũ so với tai họa tới chậm. Bọn họ vẫn là quá lạc quan, chờ sự tình phát sinh về sau, bí sư nhóm lại thay đổi phá lệ bi quan. Bọn họ cho ra mới nhất số liệu là trong vòng 5 năm, Huyền Châu đem toàn bộ tiêu thất, lưu cho huyền nhân thời gian quá thiếu. Huyền Châu tập hợp hết thảy có thể xuống biển thuyền hạm, hợp thành 3 đại hạm đội, một lần tối đa có thể bốc xếp và vận chuyển 20 triệu người. Đây đã là cực hạn, dù sao cũng là ở biển rộng trên phiêu. Chỉ vóc người khẳng định là không được, còn muốn có nước ngọt, lương thực, hoa quả, cái này còn không có tính toán vũ khí, trang bị, ngựa, công cụ những vật này. Theo Huyền vừa tới La Môn quần đảo, lấy tốc độ nhanh nhất đi, một chuyến cần thời gian nửa năm. Nói cách khác, Huyền người đội thuyền chuyên chở chỉ có thể vận chuyển 5 lần, đem một vạn vạn người vận tới La Môn quần đảo. Mà cái này số lượng chỉ là huyền người tổng số 1/6. Đương nhiên, tình huống thực tế cũng không phải như đây. Các nơi thuyền hạm tràng đang điên cuồng tạo hạm, bình thường muốn 3 năm mới có thể chế tạo xong đại hải thuyền. Xóa tất cả không cần thiết trang sức cùng công năng, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, chỉ cần 10 cái tháng là có thể xuống biển. Hạm đội tổng số lượng lấy mỗi 10 cái tháng là một luân, mở rộng gấp 2, coi như lấy tốc độ như vậy, cuối cùng còn sẽ có chí ít 1 vạn vạn đến 2 vạn vạn người vô pháp ly khai Huyền Châu. Bọn họ sẽ trở thành Huyền Châu lịch sử nhân chứng, cùng với chôn cùng. Hy vọng lần này là các tiên sinh sai. Tuy nói bí sư nhóm cũng có phạm sai lầm thời điểm, có thể phạm sai lầm thời điểm cực thiếu, cho nên bọn họ nói ra được tới, bất kể là đế vương vẫn là địa tiên, đều là vô cùng coi trọng. Bái kiến các hạ. Phí Tư mặt như thổ sắc, khom người tới đất. Không ai có thể tưởng tượng ra hắn mấy cái này tháng qua là ngày mấy, đem mình chôn dưới đất, 3 tháng không ăn không uống bất động. Nếu không phải tu hữu kỳ công, hắn sớm thành một đống thịt vụn. Hết cách rồi, hắn đối mặt là một vị đại sở địa tiên, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Chí ít hắn sống sót, sống trở lại La Môn quần đảo, mà cùng hắn cùng đi những người đó, bao quát Kiệt La địa tiên, còn có mặt khác 7 vị tông sư, vẫn không có truyền quay lại tin tức. Phí Tư là một yêu mến dùng ác ý phán đoán sự thái người, lâu như vậy còn không có truyền quay lại tin tức, còn sống xác suất quá thấp. Ngươi có chuyện gì đây? Ta nhớ được ngươi là theo Kiệt Tiên cùng đi đại sở. Kiệt Tiên phái người trở về nhưng là có trọng đại phát hiện. Đồng xem tháng hỏi, cùng phần lớn huyền người không sai biệt lắm, tiếp xúc qua đại sở thành huyền người, đều không quá để mắt sở người. Một đám yếu kê, không chỉ có thân thể tố chất kém, trang bị cũng rất lạc hậu. Hồi đồng tiên, Kiệt Tiên trận vong, mặt khác 7 vị tông sư, hung nhiều cát thiếu, Phí Tư sắp khóc, tùy ý tiên xuất hành. Ngươi một cái tông sư cư nhiên sống lại, ngươi sao không đi chết đi? Huyền người chính là có cá tính như vậy. Ở lên thuyền phản hồi La Môn quần đảo phía trước, Phí Tư liền cân nhắc qua cái này vấn đề. Nếu như khả năng, hắn thật không muốn trở về tới. Nhưng hắn cảm thấy, trận chiến kia về sau, ngoại trừ chính mình, cái khác người sợ là đã chết sạch sẽ. Kiệt Tiên một đội này, chủ yếu nhiệm vụ là thám thính tình báo, kích động sở người trong loạn. Ở Phí Tư xem ra, có thể hay không kích động sở người râu ria, tình báo mới là trọng yếu nhất. Cho dù chết, hắn cũng muốn đem tình báo truyền về lại tự sát. Không được chờ đồng xem tháng câu hỏi, hắn đem chính mình tiến nhập đại sở, thẳng đến cùng đại sở địa tiên trận chiến kia, cùng với chính mình nói cho đồng bạn, chia ra trốn về, cho dù chết cũng muốn đem tin tức truyền tới bản bộ. Thẳng đến lên thuyền phản hồi, không có gì đều mảnh nhỏ, một tia không lọt nói nhất lần, không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu sắc. Phí Tư rất sợ suy nghĩ của mình quấy nhiễu được đồng tiên phán đoán. Huyền nhân tiên khiển đội nhưng là dốc hết vốn liếng, không chỉ có 1 triệu người nhiều, tinh tế tuyển chọn 8 quân. Còn có mấy vị địa tiên, hơn 10 vị tông sư đi theo, ở cao đoan chiến lực lên, địa tiên tới phân nửa, tông sư tới 1/3, còn chưa khai chiến, liền vẫn nhất vị địa tiên, lỗi lớn, nói xong về sau, khuôn mặt sắc bình tĩnh chờ đồng tiên vấn đề, chờ hỏi xong, mình cũng nên đi tìm chết, đồng xem tháng nhíu mày, trong lòng tính toán. Lần này tới địa tiên xác thực không thiếu, ngoại trừ chính mình, Kiệt La bên ngoài, còn có 3 vị địa tiên. Phải biết, toàn bộ Huyền Châu, cũng bất quá 10 vị địa tiên, còn âm thầm hay không còn có ẩn vào dân gian địa tiên liền không được biết. Vô luận tới khi nào, nhân tâm tư là khó khăn nhất đoán, luôn luôn chút địa tiên không cầu danh lợi, đáng nghĩ an an lẳng lặng chờ chết. Ngươi có cái gì biện pháp? Nam trưởng, nhưng là nơi đây, một phần địa đồ trải tại mặt bàn lên. Đây là một bộ đại sở cùng chung quanh giản đồ. Nội dung rất ít, tuy nói tiên khiển đội đến La Môn quần đảo đã có nửa năm tả hữu. Nhóm đầu tiên hạm đội chuyển vận đều muốn đến. Có thể đồng xem tháng đối với đại sở giải khai vẫn như cũ rất có hạn. Hết cách rồi. khoảng cách là phiền toái lớn nhất. Theo La Môn quần đảo, một bước không lầm đến Đại Sở cũng cần hơn 2 tháng thời gian, gần 3 tháng. Đây đã là theo Huyền vừa tới La Môn quần đảo lộ trình phân nửa. Coi như mạo hiểm dùng tiểu hình khoái thuyền, cũng cần một cái bán nguyệt tả hữu thời gian. Phái đi ra ngoài thám tử, đại bộ phận vẫn chưa về, cho nên địa đồ trên ngọn ở đi ra ký hiệu liền ít đến thấy thương. Chính là nơi đây, chúng ta là ở cái địa phương này gặp phải Đại Sở địa tiên. Đó là một con đại hình đoàn xe, có mấy ngàn chiếc đà xa, gần 10.000 người. Phí Tư tiến lên, liếc mắt nhìn địa đồ, chỉ vào nam trưởng phía bắc Kim Xuyên giải đất vừa nói. Cái này trương đồ lên, căn bản không phân được Nam Như, Thương Nhĩ cùng Kim Xuyên, chỉ là trống không một mảnh. Nhưng thật ra phía dưới nam trưởng, bị đồ thành lục sắc, đại biểu cho diện tích quảng đại Vũ Lâm. Nơi đây cho tới bây giờ không phải đồng xem nguyệt quan chú trọng điểm. Dù sao bên trong rừng mưa vô pháp trùng lương, coi như có thể trùng, vậy cũng cần tốn hao thời gian quá lâu cùng khí lực. Bây giờ người nàng tay không được đủ, căn bản sẽ không suy nghĩ nam trưởng. Nhìn phụ cận vài cái tiêu ký, đồng quan nguyệt sắc mặt khó coi. Nàng phát hiện nơi đây không chỉ có Kiệt La địa tiên đánh dấu, còn có Trúc Thanh Tú cùng Dư Kinh đánh dấu. Địa tiên tuy chỉ nhất người, lại có thể trấn nhất quốc. Ở nơi này điểm lên, Huyền người cùng Sở người không khác. Cho nên bất luận một vị nào địa tiên, đều là cấp chiến lược tồn tại. Bọn họ đi chỗ nào, đồng xem tháng đều biết, sẽ ở đây trương địa đồ trên đánh dấu xuất hiện. Trúc Thanh Tú là lần này đi theo địa tiên bên trong. Mạnh nhất nhất vị, có cường đại lôi vực. Nếu như gặp phải Đại Sở địa tiên, coi như đánh không thắng, cũng khẳng định không giữ được nàng. Ngươi chưa thấy Trúc tiên, Dư tiên, đồng xem tháng biết mình nhiều câu hỏi này. Nếu như nhìn thấy, Phí Tư liền sẽ không vẻ mặt như thế. Đây tuyệt đối là tâm tồn tử trí. Không có, quả nhiên, Phí Tư lắc đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía đồng tiên. Trúc tiên Dư tiên cũng đến nam trưởng sao? Không thể đi, nếu như bọn họ ở nam trưởng là tốt rồi. Đồng xem tháng khẽ gật đầu. Quả nhiên giống như mình nghĩ, bọn họ không có gặp phải. Cái này không kỳ quái. Coi như là địa tiên, cũng là người, không phải thần tiên. Nam mặt bàn tay tích không nhỏ, Phí Tư lại là một môn tâm chạy trối chết. Bọn họ không biết Trúc Thanh Tú cùng Dư Kinh thật vẫn đi nam trưởng. Bọn họ mục đích tự nhiên không phải vì nam trưởng khối kia thổ địa, cũng không phải vào không được mắt thổ ti, mà là tử thần chi nhãn. Ở trong mắt bọn hắn, thực lực vô cùng cường đại Trúc Thanh Tú, vào lúc này thời gian cũng không dễ vượt qua. Thiên Hỏa đang ở cầm hai người bọn họ làm thực nghiệm. Thiên Hỏa có thể so với Tịch Mịch thông minh nhiều. Hắn không tín nhiệm lôi nặc, chỉ là ngoại trừ lôi nặc, không ai có thể hiểu nó ba động ngôn ngữ, chỉ có thể tạm thời tuyển trạch lôi nặc. Trước mắt chính là hai cái tốt vật thí nghiệm. Thiên Hỏa đã chơi hơn 10 thiên, không có một tia ý dừng lại. Nó không ngừng biến ảo ba động tần suất, từng bước tăng mạnh đối với hai người kích thích, hy vọng bọn họ có thể biết mình muốn biểu đạt ý tứ. Đáng tiếc, dường như không quá linh. Cái này hai con hai chân thú trí lực quá kém. Thiên Hỏa đều đổi mấy vạn chủng ba động, bọn họ vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt. Ừ, ngươi xuống phía dưới nghỉ ngơi đi. Bây giờ chính là dùng người chi cuối kỳ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta thân là vũ giả, đem những thứ kia không cần thiết mặt mũi, tự tôn trước để ở một bên. Suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể vì Huyền Nhân sát ra một con đường sống tới. Nếu như thuần tâm muốn chết, chết tử tế nhất ở Sở trong tay người, đừng lãng phí. Đồng xem tháng nhẹ giọng nói đạo, chỉ cần không phải phạm hạ trọng tội, hắn không muốn bất luận một vị nào tông sư bạch chết vô ích rơi. vậy chỉ có thể tiện nghi sở người, ở sở trong mắt người. Huyền người khí thế hung hung, làm cho sở người như lâm đại địch. Đồng xem tháng tâm lý minh bạch, hôm nay huyền người miệng cọp gan thỏ, vô luận là người chủng vẫn là vũ khí võ bị, chỉ huy chiến thuật, hắn tự tin huyền người mạnh hơn một bậc, có thể hết sạch sức lực a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.